Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, tranh cướp. Chém yêu nơi nơi nào đó. Ba cái hóa thần long tộc xuất hiện tại gò núi bên trên. Đối diện gò núi dưới. Vệ Dương luyện hóa yêu đan. Ngay ở một ngày trước, không có mắt yêu tộc hóa thần đại lão bị Vệ Dương một kiếm phá cái bụng. Yêu đan bị Vệ Dương ung dung mang đi. Này, đồng thời cũng bại lộ hắn. Kỳ thực cho tới bây giờ, cho dù không có trên tay yêu đan, Vệ Dương cũng biết hành tung của chính mình giấu không được bao lâu. Còn không bằng nắm một yêu đan ở trên tay. Bất cứ lúc nào tiếp tế, chém yêu nơi bên trong đâu đâu cũng có yêu thú. Vạn nhất không có cơ hội hấp thu yêu thú chân nguyên, chẳng phải là chờ chết. Chém yêu nơi bên trong nguyên khí cũng không nồng nặc, chân nguyên tiêu hao trong thời gian ngắn căn bản khôi phục không được. Ở long tộc cao thủ xuất hiện thời điểm, gò núi dưới Vệ Dương cũng nhận biết được rồi. Trốn, một đuổi một chạy, hắn chân nguyên tiêu hao không thể nghi ngờ rất nặng. Nếu như đối phương đến tiếp sức truy sát, như vậy chính là thật sự chỉ có một con đường chết. Tính toán một chốc tháng ngày, khoảng cách chém yêu nơi trốn vào hư không còn có một đoạn thời gian. Ôi, tương đương trước đem khôi phục thực lực đỉnh cao lại nói. Đến thời điểm có hay không cơ hội chạy trốn. Nói nữa, ngược lại long tộc muốn bắt hắn, vậy cũng muốn lột một lớp ra. Nắm yêu đan, Vệ Dương vận chuyển công pháp điên cuồng hấp thu lên yêu đan bên trong chân nguyên. Gò núi trên, long tộc ba hóa thân lẫn nhau nhìn. Sau đó hai cái long ảnh phân biệt từ hai bên trái phải bắt đầu bọc đánh Vệ Dương. Ong ong tương đương đang lúc này, tam long trên người ngọc bội bỗng nhiên động. Tam long cau mày, lẫn nhau nhìn. Làm sao lúc này chát gọi ngọc bài động? Cái kia bắt Vệ Dương, còn chưa phải bắt. Tam long đều không quyết định chắc chắn được. Ở lại tại chỗ lão long suy tư một hồi, ra hiệu lưỡng long không nên cử động. Sau đó bấm quyết nhẹ chút một hồi ngọc bội. Cửu viễn thanh âm của từ trong ngọc bội truyền đến. Lão long vẻ mặt hơi động. Lý Mục leo lên 91 tầng. Nhanh như vậy, hắn leo lên 91 tầng lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Người này không dễ dàng bắt a. Ba cái lão long cũng còn chưa phản ứng lại. Lão tổ, có cao thủ hoài nghi 91 tầng bên trên khả năng có liên quan với trường sinh bí mật. Nếu như chúng ta long tộc được, chấm ngoặc kép, trường sinh. Mặt khác hai cái lão long dừng một chút. Đây chính là trường sinh a. Đi, trở lại, Vệ Dương không bắt được. Vệ Dương có rất nhiều cơ hội bắt. Này Lý Mục không thể bỏ qua. Khó hơn nữa bắt, đều phải bắt, 91 tầng mặt trên gì đó. Nhưng là bọn họ yêu tộc gì đó, bị nhân tộc cầm đi. Bọn họ yêu tộc mặt mũi ở đâu? Cướp tương đương nhất định phải thương trở về. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải nắm lấy Lý Mục. Năm đó phượng tộc bắt được công pháp có điều 82 tầng. 91 tầng, cao 82 tầng nhiều lắm. Mặt trên truyền thừa, có thể sẽ tiết lộ chúng ta yêu tộc tất cả bí mật. Lấy được 91 tầng trên gì đó, chúng ta long tộc tất nhiên có thể trong thời gian ngắn lực ép thiên hạ, trở thành vượt xa phượng tộc tồn tại. Đến thời điểm, người nào tộc quật khởi, cái gì bằng tộc, đều là mông. Đi, ba cái lão long lập tức từ bỏ Vệ Dương, chạm đích hướng luyện yêu tháp chạy đi. Không biết Lý Mục lúc nào sẽ bị đá ra, càng không biết Lý Mục sẽ leo lên bao nhiêu tầng. Hết thảy đều cần bất cứ lúc nào quan tâm, bất cứ lúc nào động thủ cướp đoạt. Nếu như chậm một tia, bị bằng tộc giành trước vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Không phải không đồng ý từ bỏ Vệ Dương, không thể không từ bỏ. Rất nhanh, luyện yêu tháp dưới, long tộc cùng bằng tộc lại xuất hiện ở vị trí ban đầu. Đón lấy, cái khác mấy cái hóa thần đại yêu cũng đều trở về. Yêu tộc hóa thần, thật giống thiếu không ít. Không chỉ có hóa thần ít, quy nguyên cảnh cũng ít rất nhiều. Phỏng chừng bọn họ còn đang xem Hàn lão ma Vệ Dương lưu hoài. Đình bọn họ đi. Cũng là, Lý Mục nơi này bọn họ cũng không chiếm được. Còn không bằng xem Vệ Dương mấy người lợi ích thực tế một điểm. Huyền Thiên Tông Bạch trưởng lão đều không có trở về. Nhân tộc một phương cao thủ đi ra ngoài không nhiều, chờ mắt nhìn yêu tộc cao thủ đi ra ngoài lại trở về. Không đúng vậy tương đương Lý Mục leo lên 91 tầng. Những kia nắm giữ hóa thần yêu tộc cũng có thể trở về. 90 tầng lên phía trên gì đó bọn họ không lấy được. 80 tầng gì đó vẫn có nhìn. Lý Mục từng tránh được long tộc cùng bằng tộc bắt lấy. Lần này hai tộc khẳng định cũng sẽ lôi kéo cái khác hóa thần yêu thú hỗ trợ. Đồng ý 90 tầng đi xuống gì đó là điều kiện duy nhất rồi. Yêu tộc nếu như bắt được Lý Mục đồ vật trong tay, chẳng phải là nói đón lấy yêu tộc thực lực sẽ nhanh chóng nâng lên, mà chúng ta nhân tộc quật khởi sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Vậy thì có cái gì biện pháp? Hiện nay, chúng ta nhân tộc tổng cộng cứ như vậy mấy cái hóa thần. Căn bản không phải yêu tộc đối thủ. Khắp thiên hạ hóa thần đều ở lùng bắt Lý Mục. Lý Mục có thể chạy trốn tới nơi nào? Trừ phi tu vi của hắn đến hóa thần hậu kỳ. Bằng không không có cơ hội. Tiếc hận, thở dài thanh từ nhân tộc một phương liên tục bay lên. Yêu tộc thế lớn, không thể làm gì tương đương số ít người tộc phẫn nộ. Nhưng mà phẫn nộ, cũng không giải quyết được sự tình. Ta đi trợ giúp Vệ Dương bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết đến những thứ vô dụng kia yêu tộc trên người. Hiện tại Vệ Dương bọn họ nhưng là bọn họ nhân tộc phục hưng hy vọng. Tương lai, nhân tộc còn muốn dựa vào bọn họ. Bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có điểm này. Ở chém yêu nơi giúp đỡ. Cho tới chém yêu nơi sau khi, bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện. Không thể là cứu mấy người này đem mình thậm chí toàn tộc đều tính mạng đều liên lụy. 92 tầng, hắn hơn 9 thập nhị tầng rồi. Nghịch thiên rồi đây là. Trời ạ tương đương tiếng kinh hô một mảnh. Tiếp theo tiếng vui mừng một mảnh. Đặc biệt là yêu tộc. Cơ hồ hoan hô đều phải nhảy lên. Lý Mục leo lên tầng cấp càng nhiều. Nói rõ lấy được đồ vật càng tốt. Đến thời điểm, những thứ đồ này đều là bọn họ. 92 tầng, bằng tộc hoặc là long tộc có thể nắm 2 tầng gì đó. Như vậy 90 tầng gì đó không hẳn không phải bọn họ. Lúc này, long tộc cùng bằng tộc bắt đầu lôi kéo cái khác yêu tộc. Vũ tộc cùng thủy tộc từng người đứng bằng tộc cùng long tộc phía sau. Mà thú tộc thành hai tộc lạp long đối tượng. Nếu như các ngươi có thể giúp chúng ta thành công bắt được Lý Mục, ta long tộc thưởng một viên hóa thần yêu đan. Long tộc quay về khỉ tộc mở miệng nói. Không tương đương ta liền muốn luyện yêu tháp 90 tầng gì đó. Cái khác tất cả chúng ta không muốn. Long châu đây. Đây chính là các ngươi vẫn thứ luôn mơ tưởng. Long tộc hóa thần cắn răng nói. Hí tương đương khỉ tộc một phương hít một hơi dài. Long châu a, đây chính là long tộc chí bảo. Ngày xưa bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới gì đó. Hiện tại long tộc đều lấy ra rồi. Muốn, còn chưa phải muốn. Xoắn suýt, long tộc thật giống cùng 90 tầng gì đó so ra. Hiện ra có chút bé nhỏ không đáng kể chứ. Đâu chỉ chính là bé nhỏ không đáng kể. 90 cùng luyện yêu tháp 80 tầng gì đó so với. Hiện ra rất keo kiệt. Huống chi 90 tầng gì đó. Cái này, chúng ta chỉ muốn 90 tầng gì đó. 82 tầng gì đó. Chúng ta bằng tộc làm chủ cho ngươi. Nếu không, gia nhập chúng ta bằng tộc. Lúc này, bằng tộc đi tới một hóa thần cao thủ. Không, 82 tầng cách biệt nhiều lắm. 82 tầng, nhưng là cùng bây giờ phượng tộc trong tay công pháp xê xích không nhiều gì đó a. Suy nghĩ thật kỹ một hồi. Dù sao trên đại lục bộ tộc nhiều như vậy. Bằng tộc nói. Long tộc nhíu nhíu mày. Bằng tộc lúc này đến đảo cái gì loạn. Lập tức đem cho khỉ tộc gì đó tăng lên tới 82 tầng. Vậy bọn họ thủy tộc nên lấy cái gì? 90 tầng buổi tối gì đó nhất định là bọn họ long tộc rồi. 89 tầng là giao tộc. Tầng 88 là thủy kỳ lân. 87 tầng là câu trần. 86 tầng là cố sức. Mặt sau còn có bá dưới. Xây mã vân vân. 82 tầng gì đó. Bọn họ đều muốn được rồi. Là thắng cá bộ tộc. 81 tầng là con cóc bộ tộc. Nhiêm tộc cũng còn không có bắt được 80 tầng lên phía trên gì đó. Long tộc một phương tinh tế suy tư. Thấy thế nào? Cũng không thể lấy ra 82 tầng lên phía trên gì đó lôi kéo khỉ tộc. Cũng không phải làm như vậy. Khỉ tộc làm sao bây giờ? Mặt sau hổ tộc lang tộc làm sao bây giờ? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.